Hắc án Tây Du phần 2, thương khung thế giới hồi thứ 10. Đạo nhân ảnh kia toàn thân bao phủ bởi bên trong một thiên bóng mờ, không thấy rõ ngũ quan tướng mạo. Nhưng trong tay, một thanh chủy thủ đen nhánh lại tản ra khí tức sắc bén. Bóng người này sau khi xuất hiện đã không chút do dự, liền trở tay nắm chủy thủ, trực tiếp hướng đến sau lưng Bá Quyết đâm tới. Mắt thấy Bá Quyết cũng muốn tránh né đã không còn kịp nữa, bóng người kia cũng lộ ra mặt một nụ cười nhạt. Nhưng sau một khắc, chỉ thấy Bá Quyết một tiếng gầm giận dữ rung trời, bằng mắt thường có thể thấy được sóng âm trong nháy mắt bắn ra. Bóng người kia dưới sự bất ngờ đã không kịp đề phòng, trực tiếp bị sóng âm chấn nhiếp, thân thể hắn trong nháy mắt bị chậm chạp lại. Bá Quyết lẽ nào lại buông tha cho hắn, thân hình liền mãnh chuyển, đồng thời tay phải nắm quyền đã hung hăng đập vào ngang hông bóng người kia. Bóng người kia bản thân hắn chính là một thích khách có năng lực ẩn nấp rồi tập kích rất mạnh, nhưng lực phòng ngự cũng là rất kém, huống chi giờ phút này năng lực của Bá Quyết đã là nguyên diệt cấp bậc, cho nên bóng người kia bị một quyền đập trúng trực tiếp chặn ngang mà vỡ vụn. Không sai, chính là vỡ vụn, cả người bị một quyền đánh thành hai đoạn, sau đó té xuống đất. Chỉ có điều bất ngờ là người này cũng không có một giọt máu nào chảy ra. Quan sát thấy vậy, tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc. Không phải là không có máu, mà là người này toàn thân toàn là huyết dịch, tất cả đều bị Bá Quyết một quyền kia đánh cho bốc hơi. Nguyên diệt cảnh giới năng lực vậy mà kinh khủng như vậy. Đám người tê chiếu ở trên đài thấy rõ từng cái một, không khỏi đều là hít sâu một hơi lãnh khí. Thấy Bá Quyết hai quyền giết chết hai người, những người còn lại trên đài tất cả đều là mặt đầy sợ hãi. Cũng vào chính lúc này, bỗng nhiên vô số tiếng kêu thảm thiết ở trong đám người vang lên. Thì ra, thừa dịp mọi người còn chưa kịp xuất hết bản lãnh, đã có người âm thầm hạ thủ. Phải biết, chỉ cần bước lên trên đài này, tất cả mọi người đều là địch nhân. Bất luận dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, đó chính là thắng lợi. Cho nên loại âm thầm đánh lén này, tự nhiên lại trở thành biện pháp hữu hiệu nhất. Theo mười mấy tên kia, bởi vì khinh thường nên bị đánh lén kêu la thảm thiết, tất cả mọi người cũng toàn bộ phục hồi lại tinh thần. Lập tức, tất cả mọi người đều đối mặt nhìn lẫn nhau. Bỗng nhiên bộc phát ra một trận ầm sĩ tiếng la giết, không để ý tới bất kỳ cách gì khác. Tất cả mọi người đều là liều mạng, toàn lực bắt đầu công kích những người bên cạnh mà mình có thể công kích. Đây là một trận hỗn chiến, người không giết người, sẽ có người tới giết người, ai cũng không thể may mắn mà tránh khỏi. Dĩ nhiên, cũng có một ít trò mình là người thông minh, khi bắt đầu đã trong nháy mắt, liền trốn ở chỗ vắng vẻ, hoặc là dùng biện pháp gì đó để nấp đi, chờ cơ hội cuối cùng. Nhưng những người này rất nhanh liền phát hiện ra, trên người mình, cỗ ánh sáng kia vẫn không biến mất đi. Bất luận là dùng biện pháp gì, đều không cách nào thuận lợi mà nấp. Hơn nữa, bình đài này, mặc dù rất lớn, những người cũng rất nhiều, người căn bản là không thể tránh né. Bất luận, người có trốn đi nơi nào cũng sẽ có người tùy thời mà công kích người. Cho nên rất nhanh, đám người này liền hiểu, trừ chém giết, trừ giết chết, tất cả mọi người thì không có bất kỳ biện pháp nào khác. Vì vậy rất nhanh tất cả mọi người liền toàn bộ đứng lên mà hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, trên đài khắp nơi đều là chém giết, các loại tay bị cụt cùng với thi thể chất đống. Không bao lâu, viên đài kia cũng đã thành một tòa tù la địa ngục. Nhìn lại Bá Quyết trên người cũng đầy là vết máu, nhưng hắn lại hưng phấn dị thường. Mỗi một quyền đi xuống đều sẽ có một người bỏ mạng, không khác gì với một cỗ máy giết chóc. Đã sớm quên mất lời nói của Tôn Ngộ Không là phải khiêm tốn. Bá Quyết người này mặc dù là một nữ nhân nhưng lại cực kỳ hiếu chiến. Một ngày không chiến đấu, vậy thì cả người đều không thoải mái. Từ khi đi tới thường không thế giới này, Bá Quyết chỉ một cái cây cũng không đánh qua. Trong lòng đã sớm bực bội không thôi. Hôm nay vừa vặn nhân cơ hội này hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Hơn nữa có Tôn Ngộ Không cho năng lực cường hóa, càng làm cho Bá Quyết nhiều chỗ không người. Bất luận là ai, tất cả đều không ngăn được một kích của nàng ta. Cho nên dần dần mọi người đều cố ý bắt đầu tránh xa Bá Quyết. Chỉ cần thấy được nàng ta tới, lập tức không chút do dự mà tránh đi. Nhưng trên sàn đấu cũng chỉ có 1.000 người. Ai cũng biết, càng giết nhiều thì người còn lại sẽ càng ít. Những người này lại ý thức được, nếu như khi số người giảm đến một số lượng nào đó, mà nữ nhân kia giống như là bạo long vô địch, người ở chỗ này không có ai có thể tiếp được một kích của nàng ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cuối cùng mình cũng sẽ bị loại bỏ. Cho nên không biết là ai bỗng nhiên cao giọng kêu một câu, Khoan khoan, mọi người chờ một chút, chúng ta bây giờ phải liên thủ hạ nữ nhân này trước tiên, nếu không, chúng ta cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Những người kia cũng vậy, đang chú ý tới bá quyết cuồng mãnh giết hại mọi người, cũng đang cân nhắc một phen, sau đó liền rối rít hưởng ứng, tất cả đều buông tha đối thủ của mình, sau đó tụ đến sau lưng người vừa cào giọng kêu gào kia. Có điều, bọn họ cũng không có buông lỏng cảnh giác lẫn nhau, giữa tất cả bọn họ đều kéo ra một khoảng cách tương đối an toàn, nhưng cũng có rất nhiều người cách khá xa, không nhìn thấy bá quyết phát uy, cho nên đối với tiếng hô của người này không để ý một chút nào. Trong lúc bá quyết lấy tư thế chuẩn bị tiêu diệt 7-80 người không địch nổi mình mà tập hợp lại kia, những người còn lại rốt cuộc cũng ý thức được sự cường hoành của bá quyết, liếc mắt nhìn nhau cũng lập tức ngừng tay. Dần dần, càng ngày càng nhiều người ngừng chém giết, gia nhập vào đám người kia, chuẩn bị liên thủ thảo phạt bá quyết. Tô Sơ giản lược đến một chút, vậy mà tụ tập xấp xỉ đến 500 người. Vừa mới trải qua một trận hỗn chiến, có hơn 300 người đã chết oan uổng, thi thể đang ngổn ngang trên đài, còn thừa lại hơn 100 người đã hoàn toàn mù quáng trong giết chóc. Căn bản không để ý đến bất kỳ cái gì, chỉ muốn đem người trước mắt ra làm thịt. Hơn 500 người này hội tụ vào một chỗ, trực tiếp chiếm cứ một nửa lôi đài, mà bá quyết cũng ngừng tay. Nhìn khí thế kia hung hăng hơn 100 người, hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Lúc này trên khán đài và tên lão giả cũng chú ý tới sự biến đổi ở trên đài. Có chút thú vị, đã có rất nhiều lần tranh tài như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống nhiều người như vậy lại cùng vây công một người. Tiểu nữ kia lại dùng phương pháp gì đem năng lực cho tăng lên tới nguyên diệt cảnh giới? Một tên lão giả khác gật đầu một cái. Trận đấu này đã không có ý nghĩa gì nữa, hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc chiến đấu. Ngược lại tiểu nữ kia có chút đáng chú ý. Nếu như hắn là bằng vào năng lực của mình tăng lên tới được cảnh giới nguyên diệt, vậy có thể nên được chú ý một chút. Trong lúc ba tên lão giả đang nói chuyện thì hơn 500 người kia đã nhắm đến bá quyết ép tới gần. Có điều cũng không có người nào tùy tiện xuất thủ. Ai cũng không muốn trở thành con chốt thí, tại vì ai cũng muốn mình sẽ là người sống sót đến cuối cùng, không người nào muốn là người đầu tiên xuất thủ. Nhìn nhóm người này rụt rè e sợ, bá quyết bỗng nhiên bĩu môi khinh thường, cũng không có nói gì. Hơn nữa, sau khi hít sâu một hơi, đã bày ra một tư thế kỳ quái. Cái tư thế đó giống như là hắn chuẩn bị đem một thứ gì đó ném ra ngoài, nhưng trong tay của nàng ta lại là trống trơn, cũng không có cái gì. Hơn 500 người thấy bá quyết có động tác, tất cả đều là cẩn thận, ngừng tiến về trước, nhưng là đợi một hồi, lại cũng không cảm nhận được có cầu kích gì. Rốt cuộc cuối cùng cũng có người không nhịn được, liền có mười mấy tên, nhìn giống như là các loại thú nhân mãnh thú, ở trong đám người kia bắt đầu vọt ra, hướng về phía bá quyết, rồi đem đủ các loại công kích mà đánh ra. Bá quyết cũng không hoảng hốt, cũng không vội vàng, rồi cười lên hắc hắc, sau đó thân thể lắc một cái, trực tiếp đưa tay quăng ra ngoài. Để cho các người biết một chút về tuyệt chiêu của lão nương, lực vô địch chiến thần pháo. Theo tiếng rống giận của bá quyết, hơn 500 người kia, kể cả đám thú nhân đang lao ra, giống như là đột nhiên bị một viên đại pháo vô hình đánh trúng. Tất cả mọi người, toàn bộ đều bị đánh bay. Hơn nữa, hơn 500 người, không một ai ngoại lệ, toàn bộ đều bị bốc hơi thành hư vô. Ngay cả một chút dấu vết hoặc là trò cạn cũng không có lưu lại. Một màn này làm rung động tất cả mọi người, bao gồm hơn 100 người còn lại trên đài, cùng với tất cả mọi người trên khán đài. Ngay cả ba tên lão giả kia đều là hơi có một chút kinh ngạc. Chiêu thức của tiểu nữ này có chút đáng chú ý, có thể đem năng lực bản thân hóa thể ra tạo thành một loại vô hình công kích. Thủ đoạn này đã có điểm tương tự với thủ đoạn của lượng cảnh cường giả rồi. Không tệ, mặc dù vẫn là rất thô sơ, nhưng trẻ con dễ dạy, tiểu nữ này có thể xem xét một chút. Lão giả này nói xong, đối lại lời nói đó, một tên tiếp dẫn sứ gật đầu một cái. Tên tiếp dẫn sứ sau khi nhận được mệnh lệnh, thân hình của hắn liền trực tiếp xuất hiện ở trên đài. Cũng không có nói lời nào, mà là hướng về phía đám người đang ngừng chém giết, nhìn bá quyết mà sững sờ bên kia, rồi chỉ một chỉ. Sau đó hơn 100 người, trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không có phát ra. Cái chỉ tay này của tiếp dẫn sứ cùng với đòn vừa mới công kích của bá quyết nhìn rất là giống nhau. Chỉ có điều, bá quyết là vụng về, dùng hết toàn lực mới thi triển ra, thậm chí hầu như đã tiêu hao hết năng lực cường hóa mà đứa con ít mập mang cho nàng ta. Thế nhưng tiếp dẫn sứ chỉ là giống như hô hấp vậy, tự nhiên ung dung, đã biến hơn 100 người đó tan thành mây khói. Sự chênh lệch này không cần nói cũng biết. Trận đầu kết thúc, người thắng là lực vô địch Bá Quyết. Bá Quyết cũng không nghĩ tới, hơn 100 người kia còn không kịp đánh, liền đã bị tiếp dẫn sứ dọn dẹp. Không đợi nàng ta biết chuyện gì xảy ra, thì đã bị tia sáng kia truyền tống trở về chỗ ngồi của mình. Hẳn là người biểu hiện quá chói mắt, bọn họ cảm thấy không cần phải đánh nữa, cho nên trực tiếp lên dọn dẹp sân đấu. Quả thật, ngươi thật sự là quá mạnh. Lăng Nhất ngồi bên cạnh Bá Quyết, nhìn Bá Quyết có chút sững sờ, liền lên tiếng nói. Bá Quyết lúc này mới gật đầu một cái. Phía dưới tên tiếp dẫn sứ kia vất ống tay áo một cái, trên đài trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó giữa không trung lần nữa xuất hiện 1.000 cái tên khác. Ái chà, trận thứ hai lại là ta. Chư Bát Giới nhìn trên người mình có ánh sáng kia lóe lên, nên cũng có một chút kinh ngạc mà nói. Theo Chư Bát Giới, trên thân quang mang lóe lên, cả người hắn đã liền xuất hiện ở trên đài. Rất nhanh, 1.000 người toàn bộ cũng đã đến đông đủ. Chư Bát Giới vác cửu sử đinh ba quan sát chung quanh, có điều cũng không nhìn ra cái gì. Mỗi một người đều là hung thần ác sát, hiển nhiên ai cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chém giết. Lúc này, một người trong ba tên lão giả kia nhìn xuống dưới đài nói, lần này sẽ là cướp đoạt. Nói xong, lão giả kia tiện tay ném một cái, một khối lệnh bài màu vàng óng trong tay bay ra, hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp bị ném lên trên đài. Sau khi lệnh bài màu vàng kia rơi xuống đất, một tên tiếp dẫn sứ cũng là hô to một tiếng bắt đầu. Sau đó tất cả mọi người ánh mắt liền toàn bộ chuyển hướng về tấm lệnh bài này. Lệnh bài màu vàng cùng với cái mà Bá Quyết được lãnh từ tiếp dẫn sứ lúc nãy giống nhau như đúc, chính là lệnh bài đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Lệnh bài này cũng không chỉ là lệnh bài để có tư cách thông qua ải thứ hai, nó cũng là một tấm bùa hộ mạng. Dĩ nhiên, nếu như người không có thực lực tương ứng, đây không phải là bùa hộ mạng mà là bùa đòi mạng. Vị trí đứng của Chư Bát Giới đến với cái tư cách lệnh kia có khoảng cách hơn trăm trượng. Mặc dù hắn đã rất cố gắng xông tới đi nữa, nhưng vẫn không thể nào là người đầu tiên cướp được. Người đầu tiên cướp được lệnh bài kia chính là một tên thân thể hết sức cường tráng đại hán. Ngược lại, không phải là hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là lệnh bài kia vừa vặn rơi vào dưới chân của hắn. Khi tiếp dẫn sứ kêu lên bắt đầu, trong nháy mắt, hắn chẳng qua là khom người một cái, liền đem lệnh bài nhặt lên. Nhưng còn không chờ hắn kịp đem sự kích động trong lòng biểu đạt ra ngoài, chỉ thấy một đạo hàn quang thoáng qua, hai tay của đại hán kia đã bị một thanh kiếm màu bạc trực tiếp cắt xuống. Lệnh bài chưa kịp rơi xuống đất, chỉ thấy một người bộ dáng đạo sĩ trong tay dùng một thanh trường kiếm khều một cái, lệnh bài kia đã rơi vào trong tay của hắn. Nhưng không còn chờ hắn kịp đem lệnh bài giấu đi, liền nghe được sau lưng một trận kình phong. Hắn còn chưa kịp rút kiếm để ngăn cản, một cây màu tím đậm giống như là cái đuôi bọ cạp vậy đã trực tiếp xuyên thủng qua trái tim của hắn. Cái đuôi nhọn kia sau đó móc một cái, lệnh bài liền bay đến trong tay một tên nam nhân ở trần có cái đuôi bọ cạp dài. Nam nhân này bắt được lệnh bài xong mới vừa quay người, bỗng nhiên một cái chân to giữa trời đạp xuống, trực tiếp đem cái đuôi bọ cạp kia hùng mãnh dẫm lên. Lúc này chỉ thấy tên cơ bắp đó cả người mọc đầy tử sắc lân phiến, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi hai tay một trái một phải nắm lấy cái đuôi bọ cạp mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đem nó kéo đứt ra. Tên đuôi bọ cạp kia đau đớn kêu lên thảm thiết, vừa định xoay người công kích, chợt bị một cái dây sắt đem thân thể cuốn lấy. Ngay sau đó, xích sắt siết chặt, tên kia liền trực tiếp bị siết nát, trở thành một chỗ, đầy tay chân bị cụt. Lệnh bài kia cũng bị xích sắt cuốn rơi xuống trong tay một nữ tử, nhưng nữ tử này một khắc sau lại bị một người khác phân thây. Cứ như vậy, bất luận lệnh bài kia rơi vào trong tay ai, người này tuyệt đối không sống qua được thời gian ba hơi thở, liền tuyệt đối sẽ bị bảy người này dùng các loại chiêu thức giết chết. Cũng có mấy tên tuyệt kỹ là tốc độ, muốn cầm lệnh bài rồi né tránh cực nhanh, nhưng trên đài là có 1.000 người. Với 1.000 người này, bất luận thủ đoạn gì, chiêu thức gì cũng đều có. Tùy tốc độ của người nhanh, nhưng khẳng định vẫn sẽ có một người có thể trói buộc ngươi, hơn nữa đồng thời làm chậm lại xuất thủ của ngươi. Ngươi lực phòng ngự mạnh thì lập tức sẽ có người chuyên môn phá vỡ tiến tới. Ngươi có thể bay thì một giây kế tiếp lại có nhiều người hơn có thể bay đuổi kịp ngươi. Cho nên nửa canh giờ sau, trên đài ước chừng chết hơn 400 người. Ngay lúc có một tên toàn thân đều là vảy màu vàng, nhìn lực phòng ngự cực mạnh. Sau khi bị mười mấy tên chủng tộc cho gặm thành bạch cốt xong, lệnh bài kia bỗng nhiên rơi trên mặt đất, không có ai đến lượm nữa. Trong nửa giờ này, bọn họ chứng kiến chết đi hơn 400 người. Vì chúng nghĩ hết các loại biện pháp để muốn cầm lấy lệnh bài ở trong tay, nhưng không có người nào cầm được quá lâu, tất cả đều tử vong ngay sau đó. Giờ phút này, lệnh bài kia lặng lặng nằm trên đất. Nó đã trở thành tử thần đòi mạng, tiếp xúc là chết, cho nên bọn người còn lại dần dần bình tĩnh. Bọn họ bắt đầu suy tính làm cách nào để ôm lấy lệnh bài, đồng thời có thể sống tiếp. Có người thì chuẩn bị bắt đầu một ít bí thuật, chính là gia tăng phòng ngự, người thì gia tăng tốc độ, vân vân. Cũng có người lại nghĩ tới một điểm gì đó. Loại cướp đoạt chiến này, cùng với chém giết trước kia có chút khác biệt. Không cần đem tất cả mọi người đều giết hết mới có thể thắng. Lúc trước lão giả kia đã tuyên bố quy tắc. Nói chính là, chỉ cần tại một khắc cuối cùng, lệnh bài kia ở trong tay người nào, thì người đó là kẻ thắng. Nói cách khác, hoàn toàn không cần phải cướp đoạt ngay bây giờ. Cái cướp đoạt chiến này, thời gian là 3 giờ. Lúc này mới qua nửa giờ, bây giờ cứ coi như lấy được lệnh bài, cũng tuyệt đối không có cách nào chống cự được, đến hết hơn 2 canh giờ nữa. Cho nên lệnh bài dĩ nhiên phải cướp, nhưng không phải là bây giờ, mà là ở thời khắc cuối cùng. Chỉ cần chú ý thời khắc ghi chép ở bên ngoài đấu trường. Ngay thời khắc cuối cùng cướp được lệnh bài, sau đó cầm được trong thời gian mấy lần hô hấp, cuộc tỷ thí này mình sẽ thắng chắc. Người có loại ý nghĩ này không phải số ít, hơn nữa không một ai ngoại lệ, đều là đối năng lực của bản thân có cái tự tin này. Bộ phận mọi người suy nghĩ thông suốt về sau, tất cả đều yên tĩnh lại, không xuất thủ nữa. Nhưng họ cũng không cách quá xa lệnh bài. Trừ những người này ra cũng có một ít nóng lòng cùng tự đại. Nhìn lệnh bài rơi trên mặt đất, không có người nhặt, liền bắt đầu các loại thử nghiệm. Sau khi có hơn 100 người biến thành thi thể chồng chất ở chung quanh lệnh bài kia, rốt cục đã không còn người nào tùy tiện thử nghiệm nữa. Đám người còn lại tựa hồ cũng suy nghĩ minh bạch rằng bây giờ mà tiến lên lấy lệnh bài, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người công kích. Kết cục hẳn là phải chết không nghi ngờ. Không bằng tại một khắc cuối cùng, thừa dịp hỗn loạn xuất thủ cướp đoạt lấy. Như vậy mặc dù có tỷ lệ cực thấp, nhưng ít ra còn có cơ hội. Bây giờ xuất thủ là chết, vậy thì coi như xong. Đúng lúc này, chư bát giới rốt cuộc cũng len lỏi chen vào đám người trước mặt. Nhìn bọn người vây quanh một chút, từng cái con mắt trợn thật lớn. Tất cả đều là dáng vẻ muốn nhặt lệnh bài, nhưng lại không dám. Chư bát giới cảm thấy rất buồn cười. Có điều hắn cũng không nói gì, mà là cố gắng gạt đám người kia ra, đi tới bên cạnh một đống thi thể nằm trên đất. Lại nhìn một chút chung quanh, chư bát giới bỗng nhiên cười lên hắc hắc, khom người xuống làm động tác của một tên, muốn nhặt cái gì đó. Động tác này vừa đưa ra, chung quanh tất cả mọi người lập tức vận lên các loại công kích, đã vận sức chờ phát động. Chỉ cần chưa bắt giới, tay đụng phải tư cách lệnh, vậy thì sẽ trong nháy mắt xuất thủ đem hắn tiêu diệt ngay. Sở dĩ không có phát hiện thấy ai xuất thủ, bởi vì những người này cũng không muốn lãng phí năng lực. Nếu như mình dẫn đầu xuất thủ, vạn nhất không đem đối phương giết chết, vậy đối phương rất có thể thẹn quá hóa giận mà ra tay với mình. Mặt khác, cũng không muốn lãng phí dư thừa khí lực, cũng muốn giữ lại sức mạnh lớn nhất đến một khắc cuối cùng. Nhưng chư bát giới lúc này lại đứng thẳng người, cười hề hề, rồi lại đi thẳng tới. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ là đã buông tha, không nhặt vật trên đất. Mọi người chung quanh thấy vậy, liền đem công kích trong tay thu hết lại. Kết quả chư bát giới tựa hồ là lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên xoay người, rồi lại khom xuống. Trong lúc công kích trong tay mọi người đang thu lại, trong nháy mắt, chư bát giới liền nhặt từ dưới đất lên một thanh bảo kiếm, nhìn rất là sắc bén. Lấy tay gõ mũi kiếm một cái, lập tức gào lên một tiếng long ngâm hổ khiếu. Đây tuyệt đối là một loại cực phẩm bảo kiếm. Chư bát giới đem kiếm cắm vào vỏ, tỏ ra rất là hài lòng, gật đầu một cái. Sau đó lấy kiếm, nhét vào trong đai lưng, rồi lại vùi đầu vào tìm kiếm. Phải biết những người có thể tới nơi này, đều là các nhân vật đứng đầu của vũ trụ. Đồ trên người của những người này tất nhiên cũng đều là bảo bối. Mặc dù mới vừa chiến đấu khốc liệt làm cho một ít binh khí pháp bảo bị hư hại, nhưng đại đa số những đồ tốt đều không bị hao tổn gì. Hiện tại tất cả đều bị chư bát giới nhặt lấy. Trong lúc đám người kia đang trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chư bát giới đã nhặt đầy một bó các loại đào thường kiếm kích cùng các loại pháp bảo, còn có rất nhiều nạp giới, tất cả đều bị chư bát giới bó vào cùng nhau, sau đó dùng một cái túi vải đem pháp bảo đựng vào. Cái túi vải đó nhìn rách rưới nhưng là một thứ đồ tốt, bên trong tạo thành một không gian, hơn nữa lại cực lớn. Cho dù chư bát giới đem tất cả mọi thứ bỏ vào cái túi vải đó cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hài lòng gật đầu một cái, chư bát giới đem túi vải bỏ vào trong ngực, ánh mắt liền rơi vào tấm lệnh bài trên đất kia. Lúc này chư bát giới không có chút nào do dự, trực tiếp khom người đem nhặt lên. Một khắc sau, vô số công kích đã đến, trong khoảnh khắc chư bát giới liền bị triệt để chôn vùi. Người chung quanh mỗi một người đều là mặt đầy cười nhạt. Tên mập này đúng là lòng tham không đáy, ngay cả mạng sống cũng không còn, không biết nhặt nhiều đồ như vậy có ích gì. Thế nhưng chưa phải là kết thúc, khi ánh sáng của các loại chiêu thức tản đi, chư bát giới xuất hiện lần nữa, lông tóc chẳng bị tổn hao gì. Vừa rồi có ít nhất mấy trăm đạo công kích đánh vào trên người hắn, thế nhưng hắn giờ phút này lại không chút thương tổn nào. Người chung quanh tất cả đều sửng sốt. Ngay khi bọn họ chuẩn bị bắt đầu đòn công kích thứ hai, chư bát giới bỗng nhiên vừa quay người, vừa chạy thẳng vào giữa đám người. Lần này, tất cả bọn họ cũng không nhường nữa, lập tức sôi trào. Mấy trăm người bắt đầu đuổi theo chư bát giới, rồi các loại công kích bắt đầu chút xuống. Chư bát giới cũng không có để ý tới, chỉ là cứ thẳng hướng nhiều người mà chạy. Phía sau công kích cũng đều là không có mắt, vì vậy lập tức có vô số công kích hạ xuống. Những người chung quanh không kịp né tránh, lập tức chết hết một mảng lớn. Sau đó, chư bát giới lại tiếp tục chậm rãi nhặt đồ vật trên đất. Nhặt xong, rồi lại tìm tới hướng có người mà chạy. Sau lưng công kích lại đến, lại chết một mảnh. Hắn như cũ không có bị thương chút nào, tiếp tục nhặt lấy trang bị. Cứ như vậy, hắn đi tới đâu thì có người chết tới đó. Cuối cùng, trên đài bỗng nhiên xuất hiện một màn tức cười như vậy. Chư bát giới lại đuổi theo 200 người chạy phía trước, phía sau hơn 100 người, đủ các loại công kích không ngừng đuổi giết chư bát giới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn ngây cả người, ngay cả ba vị lão giả kia cũng là trợn to hai mắt. Năm này tỷ luyện lại có tấu hài vùi đáo để. Hết hồi thứ 10.